Chương 939, lấy đi đệ vì mòn. Tỷ cổ đệ vì mòn chiếm được bờ giả mòn hạch tâm số liệu, ở Lưu Húc dưới sự trợ giúp, bắt đầu tiến hóa. Rất nhanh, tiến hóa hoàn thành, Lưu Húc trước mặt xuất hiện tại hắn đỉ ghi mòn thế giới thích nhất nữ tính đỉ ghi mòn một trong, lấy đi đệ vì mòn. Đen nhánh quần áo nịt bao trùm toàn thân, huyết hai mắt màu đỏ có thể đang âm thầm phát quang. Lưu Húc nhìn vóc người cao gầy lấy đi đệ vì mòn, hiện tại nếu như nàng muốn uống hoa tiên nhưỡng lời nói, hắn chắc chắn sẽ không đánh nàng. Vì rút trùng hết toàn thể lấy đi đệ vì mòn là cao quý tồn tại nữ tính đọa lạc thiên sứ hình đi ghi mòn, đồng dạng cũng là mạnh mẽ đại hắc ám lực lượng người có được, bên ngoài vô cùng cường đại là bởi vì độ tinh khiết cao mặt tối lực lượng, cũng là bất tử chi thân, cá tính lãnh khốc tàn nhẫn. Lấy đi đệ vì mòn tiến hóa về sau, Lưu Húc liền cũng đã không thể xem nàng như thành tiểu ác ma đối đãi, mà hắn lại không muốn đem lấy đi đệ vì mòn biến thành theo lệnh mà làm nô buộc, cho nên Lưu Húc lựa chọn biện pháp đơn giản nhất, treo lên đánh lấy đi đệ vì mòn hăng hái phản kích, dùng hết tất sát kỹ phóng xuất vô số giống như biên bức một dạng hắc ám bay lượn vật đem đối thủ đốt sạch hắc ám sóng cùng đem đối thủ có lực lượng chuyển hóa thành hắc ám năng lượng, từ địch nhân nội bộ hạ thủ kịch độc bởi vì lực lượng của đối phương càng lớn cái này kỹ năng lại càng hoàn thiện. Lưu Húc rất là mất một phen tay chân mới đem lấy đi đệ vị mòn bắt, chủ yếu là không muốn cho nàng tạo thành quá lớn thân thể thương tổn, thay đổi mẹ tổ hệ kẹ mẩn dám tìm tra, trực tiếp một trận đánh no đòn. Lưu Húc cười nói, lấy đi đệ vị mòn, từ nay về sau, ta hậu cung mỹ nữ đỉ ghi mòn nhóm liền giao cho ngươi quản lý. Lấy đi đệ vị mòn quỳ một chân trên đất, cung kính đáp, cảm ơn chủ nhân. Đứng lên đi, ta biết ngươi tiến hóa về sau, gia tăng cũng không chỉ là lực lượng, trọng yếu hơn chính là trí tuệ cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Nguyện vọng của ngươi là cái gì ta cũng biết, ẻn trệ ổ mòn ta sẽ giao cho ngươi. Lưu Húc đem lấy đi đệ vị mòn đỡ dậy, trực tiếp kéo vào trong lòng hắc ám chi nữ lấy đi đệ vị mòn là ẻn trệ ổ mòn rơi vào trong bóng tối đỉ ghi mòn hình thái. ẻn trệ ổ mòn cũng là nàng địch thủ cũ một dạng tồn tại. Nghe Lưu Húc muốn đem ẻn trệ ổ mòn giao cho mình, lấy đi đệ vị mòn cảm giác Lưu Húc cái này cái chủ nhân thực sự là quá thân mật. Lúc này lấy đi đệ vị mòn đã nhận thấy được trước mắt vẻm đệ mòn lại tựa như có lẽ đã xảy ra thay đổi rất lớn. Thế nhưng nếu mình là được lợi, vậy không quản vẻm đệ mòn làm sao biến, cũng không thể gọi là lạp tuy là vừa ra cửa liền gặp một chút phiền thoái, thế nhưng Lưu Húc vẫn là quyết định tiếp tục đi trước kim tự tháp, thậm chí cũng không có trước tiên nhào tới lấy đi đệ vì mòn. Ngược lại sớm muộn là chính mình trong bát đồ ăn, Lưu Húc cũng không gấp nhất thời, khống chế được tòa thành hướng phía kim tự tháp phương hướng bay đi. Trải qua những ngày trung đụng này, Mị Mị cùng sổ giả đối với Lưu Húc có rất lớn đổi mới, hắn thường ngày thời điểm rất dễ chung sống. Thậm chí trước khi ngủ còn có thể cho các nàng kể chuyện xưa, bất quá Lưu Húc nói cố sự cùng các nàng thì ra nghe được có sự bất đồng rất lớn. Bạch Tuyết công chúa là Mị Mị cùng sổ giả ký ức sâu nhất ngoại quốc chuyện cổ tích, các nàng thế giới không có ha gì mà tờ, nghèo máy đổ dệ mòn, toàn dân trên dưới tràn đầy một loại chất phác lãng mạn phong trào, mà Bạch Tuyết công chúa, liền hàm cái hết thể mỹ lệ phù hiệu, xinh đẹp, thuần khiết, thiện lương, đây mới thật sự là công chúa. Hoàng hậu ẩn thân ở hành lang nơi khúc quanh lặng lặng mà đợi. Ra cắm nến hỏa quang lúc sáng lúc tối, mơ hồ chiếu ra thật dài, không biết kéo dài hướng phương nào hành lang. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được Niếp lấy chân đi nhanh thanh âm, là một người vóc dáng khôi ngô, dùng đấu đồng che khuất mặt nam nhân, hoàng hậu lập tức liền minh bạch cái này không là người khác, đang là Đường Kim Quốc Vương. Quốc Vương quỷ quỷ túy túy ngắm nhìn bốn phía, đang xác định không có người khác sau đó, dễ dàng cho giữa một căn phòng cửa dừng bước lại, đẩy cửa ra chợt lách người liền biến mất hình bóng, chỉ để lại nhìn thấy đây hết thảy hoàng hậu. Một thân một mình ở hành lang dưới, giống như là bị ác ma phụ thân một dạng, hoàng hậu đến gần quốc vương lẻn vào gian phòng kia, không người xuống, từ lỗ chìa khóa nhìn trộm bên trong phòng tình cảnh. Chỉ có hơi ánh trăng chiếu sáng căn phòng bên trong, một cô gái hoành nằm ở trên giường. Hoàng hậu lúc này đã không muốn xuống chút nữa xem, con mắt ly khai lỗ chìa khóa. Tuy là tư chửa cờ đến nay nghi hoặc rốt cuộc đến giải đáp, nhưng cảm giác tuyệt vọng lại làm cho nàng toàn thân hư thoát, khiến nàng vô lực nằm lăn ở trên sàn nhà. Thân vị thế tử dĩ nhiên mắt thấy chồng bất trung, đây là cỡ nào bất đắc dĩ sự thực. Nhưng mà lớn hơn bi ai là, trượng phu gặp ở ngoài đối tượng dĩ nhiên là hai vợ chồng thân sinh nữ nhi. Bạch Tuyết công chúa nhìn hai cô bé trừng đại ánh mắt dáng vẻ, Lưu Húc cực kỳ ác thú vị nở nụ cười. Hủy tam quan muốn tử tiểu làm lên. Lấy đi đệ vị mòn tiếp quản Lưu Húc hậu cung quyền quản lý, thế nhưng coi là nàng chính hắn một tạm thời nhân viên ngoài biên chế. Hậu cung liền hai cái thành viên, một người một thú, một người là kỳ họ cổ, một thú là lý lì mòn. Thế nhưng để lấy đi đệ vị mòn buồn bực là, hai cái này thành viên đều là Lưu Húc nô buộc, các nàng tương thân tương ái tựa như người một nhà, hoàn toàn không có tranh giành tình nhân vừa nói, cái này còn dùng quản lý sao lấy đi đệ vị mòn tiến hóa phía sau, trong óc sinh ra rất nhiều tà ác. Tư thế, không phải, là tri thức, Thế nhưng hiện tại những kiến thức này hoàn toàn không có phát huy dư âm A, bởi vì không có đối với tựa NG, lấy đi đệ vị mòn đều nhanh đến mức nội tiết mất cân đối, nếu như nàng có lời. Cho nên lấy đi đệ vị mòn gần nhất đều là khuôn mặt xú xú, thật giống như người khác thiếu nàng rất nhiều tiền giống nhau. Mỹ Mỹ cùng sổ dạ gần nhất đã ở xào xáo, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lưu Húc giết sổ dạ đi ghi mòn nhưng là lại không có giết Mỹ Mỹ đi ghi mòn, vì thế, hai nàng quan hệ xuất hiện vết nứt. Làm hai cái tiểu cô nương vì chuyện này tìm được lấy đi đệ vị mòn thời điểm, bị ép làm một lần biết tâm tỉ tỉ lấy đi đệ vị mòn thật buồn bực, nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn đem các nàng một móng vuốt đập chết. Lưu Húc ngược lại là không có để ở trong lòng, nhân loại là sinh vật rất mạnh mẽ, phụ mẫu yêu người đã chết đều có thể cứ theo lẽ thường sinh hoạt, huống là sủng vật, vẫn là một cái không có nuôi mấy ngày sủng vật. Lưu Húc bằng lòng sổ dạ về sau cho nàng tìm một đẹp hơn đi ghi mòn, sổ dạ nở nụ cười. Bé gái thế giới chính là đơn giản như vậy, Lưu Húc ung dung giải quyết, để vài cái dám lớn hải tử đi cứu vớt thế giới, chừng cứu nhân loại, Lưu Húc càng nghĩ càng thấy được tác giả nhất định là say. Tòa thanh ở bầu trời phi hành, thanh thế lớn, thực lực nhỏ yếu đỉ ghi mòn cách thật xa liền tránh ra, mà thực lực cường đại đỉ ghi mòn cũng phần lớn sẽ chọn ẩn nhẫn, bởi vì thực lực cường đại, cho nên tất nhiên cũng có trí khôn nhất định, Lưu Húc nhìn một cái chính là qua đường, bọn họ lại không chuẩn bị thu phí qua đường. Tự nhiên là không có lý do nhảy ra cùng Lưu Húc làm một cuộc, chỉ cần là mắt sáng thú cũng biết, có thể mang theo ác ma cổ bảo cùng nhau phi hành đi ghi mòn ma thú, thực lực tuyệt. Đối siêu cường. Bất quá, bình tĩnh thời gian, rốt cuộc ở ác ma thành bảo ly khai lục địa, ở trên biển không phi hành thời điểm chấm dứt. Tục ngữ nói, khắc nghề như cách núi, lục địa cùng hải dương nhưng là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Trên đất bằng như bước nữa, đến rồi trong đại dương cũng không thi triển được. Cho nên Lưu Húc lớn lối như vậy ở trên biển phi, rước lấy trong đại dương một ít cường đại đỉ ghi mòn bất mãn.